Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 186, dỗ dành vợ bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là vậy sao? Là tôi sắp được làm ba nuôi rồi sao? Ở đầu dây bên kia, tiếng ríu rít không ngừng, Lâm Tấn Thận lạnh lùng đáp. Tôi cúp máy đây, đừng. Thận ca, anh phải nói rõ ràng đi, có phải chị dâu có em bé rồi không? Quý Trường Minh chưa nghe được câu trả lời chắc chắn, vẫn lửng lơ, khẩn thiết muốn biết. Không phải, Lâm Tấn Thận cầm bút ký tên mình, bình thản nói. Cô ấy không cho nói. Quý Trường Minh, anh không nhận ra người anh em này nữa rồi. Gần đây, Lâm Tấn Thận luôn tan làm đúng giờ. Trước khi về nhà, anh thường mua một bó hoa. Dạo này, anh đặc biệt thích những thứ vô dụng nhưng đẹp đẽ, chỉ cần có thể làm cô cười là đủ. Bác sĩ bảo rằng, trong thai kỳ, giữ tinh thần vui vẻ là rất quan trọng. Anh cũng đang đọc sách về trầm cảm sau sinh, vì những thay đổi hormone khiến tâm lý các bà bầu trở nên nhạy cảm hơn, việc khiến cô vui vẻ là ưu tiên hàng đầu. Anh mở khóa cửa bằng mật mã, bước vào nhà. Dì Phương vừa nấu xong bữa tối, thấy anh liền chào. Không thấy Lục Nghi ở tầng 1, anh hỏi, cô ấy ở trên lầu sao? Vâng, dì Phương lau tay, nói, nhưng tôi thấy hôm nay tâm trạng phu nhân có vẻ không tốt, hình như hơi buồn. Thường ngày, Lục Nghi luôn điềm đạm, lễ phép, không chỉ với dì mà cả với chuyên gia dinh dưỡng Trần. Cô hiếm khi tỏ ra khó chịu, nhưng hôm nay dù vẫn lịch sự, dì Phương cảm nhận được cô không giống mọi ngày. Dì đoán rằng cô đang giận, và đối tượng không ai khác chính là Lâm Tấn Thận. Dì Phương liếc bó hoa trên tay anh. Tổng giám đốc, có phải anh làm gì sai không? Bó hoa trên tay thật đúng lúc, có thể dùng để xin lỗi. Lâm Tấn Thận, không có. Có phải hai người cãi nhau không? Dì Phương cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Xem tôi lắm lời quá. Thôi để tôi gọi phu nhân xuống ăn cơm. Không cãi nhau, anh đáp. Nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay. Kết thúc bằng biểu cảm đáng yêu. Chẳng có gì khác thường. Lâm Tấn Thận nói. Dì Phương, dì tan làm đi. Tôi sẽ gọi cô ấy. Được, dỗ dành là ổn thôi. Dì Phương tháo tạp dề, gấp lại gọn gàng. Ừ, dì Phương dọn dẹp sơ qua gian bếp. Cầm túi rời đi, vừa lúc nghe tiếng bước chân anh lên lầu. Dì nghĩ, chuyện các cặp vợ chồng cãi nhau là bình thường, trước giường cãi nhau, sau giường làm hòa, không có gì to tát. Lâm Tấn Thận lên đến lầu 2, Lục Nghi vừa tắm xong, tóc đã được sấy khô. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu vàng nhạt, họa tiết trái cây in trên vải. Cánh tay trắng mịn như ngọc, làn da mềm mại, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, trông cô vừa thơm tho vừa dễ chịu. Thấy anh, cô chỉ liếc qua một cái, rồi làm như không thấy gì, coi anh như không khí. Lâm Tấn Thận, cô quả thật đang giận anh. Lục Nghi nâng tay, vén mái tóc đen mượt lên, kẹp ra sau đầu. Cô từ tốn thoa kem dưỡng da, bàn tay xoa đều khắp, chậm rãi xoay trên khớp tay. Lâm Tấn Thận tiến lại gần, để anh làm cho. Đôi khi, những lúc Lục Nghi lười biếng, Lâm Tấn Thận sẽ thay cô bôi kem dưỡng da. Ban đầu anh làm không mấy thuần thục, nhưng dần dần, anh biết chỗ nào cần chú trọng, chỗ nào không cần thiết. Lục Nghi lười biếng liếc mắt nhìn anh. Không cần, để anh, Lâm Tấn Thận đáp lại, ngữ khí đầy chắc chắn. Anh bế cô lên đặt lên bàn trang điểm, đầu gối áp sát, không để lại chút khoảng trống. Anh bóp một ít kem dưỡng ra lòng bàn tay, xoa đều rồi bắt đầu bôi lên cánh tay cô. Lục Nghi để anh làm, chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn anh. Lâm Tấn Thận hỏi, tại sao em giận, anh không biết tại sao em giận sao? Lục Nghi đáp trả, giọng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận thoa đều lên cả cánh tay. Mùi hương từ kem dưỡng thoang thoảng, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi cô, căng mọng như quả anh đào, khiến anh muốn hôn. Nhưng giờ không phải lúc, thật sự không biết, em có thể nói anh nghe không? Giọng anh đầy thành khẩn. Thái độ nhận lỗi rất tốt. Anh bóp thêm một ít kem dưỡng, kéo ống quần rộng của cô lên đến đầu gối, tiếp tục thoa đều lên đùi và bắp chân, vừa thoa vừa xoa bóp nhẹ nhẹ. Lục Nghi nhìn anh, lên tiếng. Hôm nay đã có vài người gửi lời chúc mừng em. Lâm Dự Mặc thì thôi đi. Lục Nghi cười nhẹ, nhưng ý tứ rõ ràng. Cả Quý Trường Minh, Cố Ngự, ai cũng hỏi em bé được mấy tháng. Lâm Tấn Thận vẫn tiếp tục công việc, gương mặt bình tĩnh. Không phải lỗi của anh đã nói rồi, em không cho anh nói. Lục Nghi, không cho nói, chẳng khác gì thừa nhận đã nói. Cô không tin anh không hiểu, rõ ràng anh cố ý, Lâm Tấn Thận. Lục Nghi nghiến răng, từ hôm nay, anh ngủ sofa nửa tháng. Đây là hình phạt của anh. Bàn tay Lâm Tấn Thận đang nắm bắp chân cô nóng hổi, giọng nói cũng trầm thấp hơn. Không ngủ sofa được không? Lục Nghi nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy uy quyền. Được, vậy anh có thể về khách sạn của anh mà ở, Lâm Tấn Thận, em muốn chia. Cô chưa kịp nói xong, anh đã cúi xuống, gần như chiếm lấy đôi môi cô. Tay anh vẫn tiếp tục thoa kem, từ ống quần kéo lên, chạm vào làn da mềm mại. Lục Nghi trợn mắt, không tin nổi nhìn anh, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Ra ngoài, anh rửa tay ngay khi về nhà rồi. Lâm Tấn Thận đáp, lời nói dường như không liên quan. Anh luôn duy trì thói quen vệ sinh tốt, mỗi lần về nhà việc đầu tiên là rửa tay, nên anh không mảy may ngại ngùng. Lục Nghi cắn môi, từ khi mang thai cô đã trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác của cô không dễ chịu, nhưng anh cũng chẳng khá hơn. Trước đây, bữa ăn phong phú với đủ món mặn ngọt, giờ đây chỉ còn rau xanh. Lâm Tấn Thận tiếp tục hôn cô, dùng giọng dịu dàng, như đang dụ dỗ. Anh không ngủ sofa, cũng không về khách sạn. Trong đầu Lục Nghi như có ánh sáng trắng lóe lên, lan tỏa như sóng gợn. Cô bám lấy cánh tay anh, toàn bộ sức lực dường như bị rút sạch, chỉ có thể dựa vào vai anh. Vợ ơi, Lâm Tấn Thận tiếp tục, đổi hình phạt khác đi. Cách chương.